Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 727 Natasha nhiệm vụ. Có làm hay không chuyện xấu vẫn là xem người. Không thể đem hết thảy đều quy kết đến cồn đi lên, nước Mỹ bên này đối với uống rượu cái nhìn phi thường kỳ lạ, động bất động liền lộng cái kiêng rượu hội hỗ trợ. Một đống người làm thành một vòng, nói chính mình kiêng rượu trải qua. Ở bọn họ xem ra, đây là một loại tự mình cứu rỗi. Bella vô pháp lý giải uống rượu như thế nào sẽ uống ra chịu tội cảm tới. Bất quá tiểu hài tử không tiếp xúc cồn là chính xác. Chính mình cũng nên chú ý một chút. Ít nhất đừng ở hài tử trước mặt uống rượu, nàng còn ở đậu nữ nhi. Giả bộ một bức hạ quyết tâm bộ dáng. Ta 3 ngày uống một chén. Được chưa? Tiểu Elsa mãnh giơ tay nàng. Không được, không được. Kia hảo, ta đây 2 ngày uống một chén. Này tổng có thể đi. Tiểu Elsa sửng sốt một chút. Nàng cúi đầu xem chính mình ngón tay. Tay trái dựng thẳng lên 3 ngón tay. Tay phải dựng thẳng lên 2 ngón tay. Rốt cuộc bên kia nhiều một chút đâu. Gió lốc phá hủy siêu cấp chén sau. Asgard chính thức tiến vào cao tầng tầm mắt. Sớm nhất việc này chỉ có S.H.I.E.L.D. Stark. Jane Foster ít ỏi mấy người biết. Nhưng không chịu nổi S.H.I.E.L.D. là cái đại môi vớt. Về điểm này bí mật căn bản tàng không được. Thực mau liền từ tuyệt mật biến thành tiểu bộ phận cao tầng biết đến bí mật. Bella xong việc mới. Biết được ngày đó Stark cùng Jane Foster những cái đó người qua đường cũng đi Asgard. Thò căn bản là không cùng nàng nói chuyện này. Chờ nàng biết đến thời điểm, những người này đã bị Bifrost đưa về tới. Nàng còn thiếu Stark một cái giải nghĩa sự kiện chân tướng hứa hẹn. Nhưng Stark cũng không có tới tìm nàng, này cũng tương đối hảo lý giải. Stark đi qua Venerhire cùng Asgard, Frigga phong thành thời điểm, liên quan đem Coulson. Stark những người này cũng nhốt ở Asgard, không có việc gì thời điểm tự nhiên có thể dò hỏi người khác, hỏi một chút sĩ, hỏi một chút tam dũng sĩ. 7 đua 8 thấu, không sai biệt lắm là có thể đem Asgard tình huống tìm hiểu cái hơn phân nửa. Tony Stark không phải thông minh nhất, sức chiến đấu, ngộ tính cùng thân thể các phương diện năng lực cũng không phải mạnh nhất. Nhưng hắn mị lực thuộc tính lại là tối cao. Cái này mị lực không phải Bella cái loại này dung mạo thượng mị lực, mà là nhân cách mị lực, từ Living Tribunal đến Thanos, từ Odin đến Hắc Trứng Kho. Cái dạng gì nhân vật hắn đều có thể qua đi liêu 2 câu. Cho dù là địch nhân, đấu võ trước cũng nguyện ý trước cùng hắn BB 2 câu. Đây là một loại độc đáo mị lực, chỉ cần có người địa phương. Tony Stark là có thể bằng vào hắn cao mị lực tìm hiểu tình báo. Mắt thấy đối phương không có tới tìm chính mình, Bella cũng mừng được thanh nhàn. Nàng chỉ biết Pepper Pot bên kia vẫn luôn ở thu thập Bắc Âu thần thoại truyền thuyết. Đồng dạng ở làm công tác này còn có S.H.I.E.L.D. Coulson, đồng dạng là cá nhân cách mị lực cự cao. Nhân vật, hắn ở Asgard thu hoạch cũng không nhỏ. Này phân thu hoạch mang về địa cầu. S.H.I.E.L.D. lập tức vận dụng tài nguyên tiến hành tình báo phân tích. Natasha rất bận. Làm nghiên cứu khoa học bộ phó chủ nhiệm. Khác bộ môn mãn phụ tải vận chuyển. Liên quan nghiên cứu khoa học bộ văn chức đặc công cũng lâm vào tăng ca trạng thái giữa. Bella mang theo nữ nhi chơi thời điểm, nàng còn cầm laptop ở một bên công tác. Odin rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở mặt cỏ thượng. Đối với laptop phát ngốc, làm tiểu Elsa cưỡi ở chính mình trên cổ. Mang theo nữ nhi thả diều, Bella thuận miệng trả lời. Lý luận thượng nói hắn không phải người. Hắn là thần vương, là Buri chi tôn, bơ chi tử. Natasha đôi tay chống cằm. Này đoạn lời nói đã có đồng sự viết qua. Đều là truyền thuyết ghi lại. Liền không có càng nhiều tin tức sao? Hắn anh minh thần võ, thống ngự 9 giới. Trí tuệ siêu quần, biết dùng người, chinh phục Jotunheim, Muspelheim, làm Asgard chưa từng có phồn vinh, đạt tới tiền nhiệm thần vương cũng vô pháp hoàn thành sự nghiệp to lớn. Hơn nữa, Bella nói còn chưa nói xong đã bị Natasha đánh gãy. Hành hành hành, đình chỉ đi. Những lời này ngươi có thể lưu trữ đi, giáp mặt nói. Natasha phản ứng thực mau. Đối Bella tính cách cũng đủ hiểu biết. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ý của ngươi là nói. Bella đưa mắt ra hiệu. Không sai, ta không thể nói thẳng. Nhưng chính là ngươi tưởng như vậy. Natasha lập tức ở trong máy tính viết thượng một đoạn lời nói. Odin thích nghe nịnh hót lời nói. Cùng người nào đó giống nhau. Có lẽ đây là toàn bộ thần hệ đặc điểm. Nàng thực mau liền đem mặt sau hai câu hoa rớt. Chỉ để lại Odin thích nghe nịnh hót lời nói. Câu này, nói chuyện rong dài. Thích hồi ức quá khứ. Thân thể không tốt. Nhu cầu cấp bách người nối nghiệp. Nương Bella cái này nội quỷ. Natasha đạt được không ít Odin tình báo, khác không nói. Này Chu báo cáo có thể báo cáo kết quả công tác, ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi. Mang tiểu Elsa đi xem gấu trúc. Bella đề nghị làm Natasha có điểm động tâm. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thở dài một tiếng. Ta còn muốn tăng ca đâu. Các ngươi đi thôi. Ta một hồi đi thư viện tìm điểm tư liệu vì hoàn thành hắc chứng kho giao đãi nhiệm vụ. Một đống văn chức đặc công đều ở lịch sử trong sách gian nan bôn ba. Không buông tha giữa những hàng chữ bất luận cái gì một chút tin tức. Natasha có tiện lợi điều kiện. Nhưng nàng cũng không thể dùng một lần liền đem đế toàn giao ra đi. Nàng chuẩn bị từ Bắc Âu trong thần thoại trích lục một ít chương. Cuối tuần thêm tăng ca. Lại thủy hai thiên báo cáo, Bella đành phải lưu lại tức phụ chính mình tăng ca. Nàng muốn mang theo nữ nhi đi Hương Giang xem gấu trúc. Tiểu gia hỏa đã nhớ thương vài ngày, tiểu Elsa thích xinh đẹp đồ vật. Nhưng không phải không thích manh vật. Manh đến trình độ nhất định. Nàng cũng thích. Ở trong TV nhìn đến gấu trúc sau. Thúc giục Bella vài ngày, hành. Chúng ta đây đi. Bella còn đem ở một bên chơi trò chơi tiểu Kitty cùng Sakura Dragon cũng kêu. Lên, lão chơi trò chơi đôi mắt không tốt. Charlie bên kia đã chính thức tuyên bố tham gia tổng tuyển cử. Mỗi ngày vội đến xoay quanh. Đừng nói cho các nàng thêm cái đệ đệ. Hiện tại ngay cả tiểu nữ nhi cũng không có thời gian chiếu cố. Tiểu Kitty ngày thường cơ bản đều ném. Ở tỉ tỉ trong nhà nuôi thả, đừng đùa. Bella một thanh đoạt lấy Sakura Dragon trước mặt laptop. Cái này võng nghiện thiếu nữ lòng cũng yêu cầu tái giáo dục. Mang nàng đi phương đông dạo một vòng. Nói không chừng liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Một lần nữa làm long đâu. Thần long vĩnh không vì nô. A, Sakura Dragon đối với Bella lấy đi chính mình máy tính biểu hiện đến cực kỳ oán giận. Dương nanh múa vuốt một trận thị uy, làm một cái phế xài giao long. Nàng đã sớm không phải Bella đối thủ. Tay nhỏ chân nhỏ bị bí ẩn nữ thần nhẹ nhàng trấn áp. Vì duy trì chính mình mặt mũi, nàng chỉ có thể đối tiểu Kitty nói thầm một ít không tự do. Không bằng chết trừ phi bao ăn bao ở, nói, đi Hương Giang cũng yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Bella tay trái ôm tiểu Kitty, tay phải ôm tiểu Elsa. Sakura Dragon gục xuống đầu, giấu ở nàng trong bao. Bốn người đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt trên đường ăn, hàng tỷ phú ông có các loại hoa hòe loè. Loẹt trợ lý tới xử lý việc vặt, cơ bản sẽ không ở siêu thị nhìn đến bọn họ thân ảnh. Bella cái này hàng tỷ phú ông bị một chúng thủ hạ ghét bỏ. Mọi người đều cho rằng nàng không tham dự thực tế kinh doanh hạng mục tương đối hảo. Không cần đi học, không cần đi làm, này liền dẫn tới nàng mỗi ngày nhàn đến không được. Đi siêu thị mua đồ vật loại sự tình này đều là chính mình làm. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hết chương.